Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1107, song hồng mông ma thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi hồng mông bắt đầu trắng trợn đồ sát hỗn độn chúng sinh lúc bảy cỗ tuyệt cường lực lượng chạy đến, thế không thể đỡ giáng lâm cửu cực đạo thống đằng sau không đến ngàn năm, cửu cực đạo thống nhắc lên đối với hồng mông phản công, chín đại hỗn độn riêng phần mình cướp giết hồng mông đại quân, ngăn chặn lại hồng mông thế công, cửu cực đạo thống cho hỗn độn mang đến hy vọng, càng ngày càng nhiều lang thang sinh linh cùng bị hồng mông đè sập hỗn độn thế lực bắt đầu gia nhập cửu cực đạo thống. Cửu cực đạo thống phảng phất trở thành hỗn độn hy vọng duy nhất. Chín đại hỗn độn danh hào cũng bắt đầu lưu truyền ra đến, hỗn độn quyết đấu hồng mông truyền thuyết không biết từ chỗ nào sinh, truyền khắp hư không hỗn loạn. Hàn Tuyệt cùng Phù Tang thụ hành tẩu chư thiên, ngẫu nhiên gặp được hỗn độn, hồng mông giao chiến, nhưng đều không đả thương được bọn hắn. Không thể không nói, hiện tại hồng mông quá mức tàn bạo, lại có một nhóm người tu hành muốn giết Hàn Tuyệt hai người, kết cục tự nhiên là chết không yên lành. Một ngày này, Hàn Tuyệt cùng Phù Tang Thụ đi vào trong một vùng thiên địa, nơi này là đạo thiên nhân tộc địa bàn, tựa như thiên đạo nhân tộc, ngay cả thành trì lối kiến trúc đều rất tương tự. Không hổ là bàn cổ, đạo tổ sáng tạo chủng tộc. Hàn Tuyệt đi tại như nước chảy trong đám người, trước mắt hiện ra hệ thống nhắc nhở. Chủ đạo tràng thăng cấp thành công, đạo tràng thứ hai thăng cấp thành công, đạo tràng thứ ba thăng cấp thành công, đạo tràng thăng cấp trận pháp tăng lên đến vô hạn cường độ, mở rộng đạo tràng nội bộ không gian phạm vi. Đạo tràng các loại linh khí tăng trưởng nghìn lần, đạo tràng có thể che đậy hết thảy nhìn trộm, tốt một cái vô hạn cường độ, nói cách khác mặc dù có vị thứ hai sáng tạo chúa tể tại cũng vô pháp mạnh bế đạo tràng. Bây giờ đạo tràng đã diễn biến thành không bạch lĩnh vực bên trong vững chắc nhất địa phương. Hệ thống cùng Hàn Tuyệt tuy là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng hệ thống tồn tại không gì sánh được đã lâu, chỗ tích cơ năng lượng tự nhiên sẽ vượt qua Hàn Tuyệt cảnh giới. Quảng cáo, Hàn Tuyệt không có quá để ý tiếp tục đi tới. Nối liền không dứt đạo thiên nhân tộc hoàn toàn không có nhận hỗn độn chiến hỏa ảnh hưởng. Người nơi này tu vi cũng rất cao, xuất sinh chính là tiên cảnh, chỉ là tòa thành này, Hàn Tuyệt liền phát hiện mấy trăm vị hỗn nguyên thánh nhân. Phù Tang Thụ cũng đối đạo thiên nhân tộc cảm thấy rất hứng thú, nàng trước kia không có chú ý tới trong hỗn độn vậy mà xuất hiện dạng này một chi nhân tộc quá thần kỳ. Có lẽ là bởi vì sinh ra ở khổ tu thành tiên sơn, nàng đối với nhân tộc có tự nhiên hảo cảm. Đúng lúc này, một cỗ uy thế lớn lao giáng lâm, khiến cho trên đường phố người lui tới tất cả đều dừng lại, ngừng chân nhìn lên. Không có người kinh hoàng, chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lại, tập mãi thành thói quen. Đạo thiên nhân tộc nghe lệnh, trong một năm chỉnh bị tốt, sang năm xuất chinh hỗn độn cửu cực đạo thống, tất cả mọi người làm tốt bỏ mình chuẩn bị, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, toàn tộc đều là chiến. Đây là hồng quân thanh âm. Đối với cái này, đạo thiên nhân tộc không có bối rối, ngược lại đại đa số người trên mặt toát ra phấn chấn, vẻ chờ mong. Hàn Tuyệt đã có thể nhìn trộm đến đạo tổ chân thân ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên này đem hồn phách phân ra ức vạn phần, Hồng Quân chính là một trong số đó, nó chủ hồn tránh ở trong không bạch lĩnh vực cùng một kiện quả pháp bảo gắn bó, này nhân quả pháp bảo chính là cực hạn đạo bảo, bình thường sáng tạo đạo giả đều không thể tính tới hắn. Trước khi Hàn Tuyệt còn đem đạo tổ xem như uy hiếp tiềm ẩn, hiện tại đã không để vào mắt cho nên lười nhác quản. Chủ nhân, chúng ta mau mau đến xem sao. Phù Tang Thụ mong đợi hỏi, cửu cực đạo thống như mặt trời ban trưa, đạo thiên nhân tộc dám xuất chinh cửu cực đạo thống, trận chiến này tuyệt đối nóng nảy. Hàn Tuyệt cười nói, có thể, hắn vừa vặn cũng nghĩ nhìn xem chín đại hỗn độn thực lực. Ngươi liền theo đạo thiên nhân tộc đi, ta có việc rời đi một chút, đến lúc đó chiến trường gặp. Vứt xuống lời nói này, Hàn Tuyệt liền biến mất không thấy. Phù Tang Thụ vội vàng tìm kiếm khí thức của hắn, làm thế nào cũng tìm không thấy, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể nghe lệnh tại Hàn Tuyệt an bài. Thượng cổ hồng mông giới, thủy nguyên hồng mông còn tại ngồi xuống, hấp thu giới này hồng mông lực lượng. Tu hành đến không sai, người xác thực xứng với hồng mông ma thần tên. Một thanh âm truyền đến, cả kinh thủy nguyên hồng mông mở mắt vừa nhìn thấy là Hàn Tuyệt, hắn lập tức cảnh giới. Ngươi là, Thủy Nguyên Hồng Mông nhíu mày, Hàn Tuyệt cảnh giới cao, chứ quen thuộc người, những người khác cho dù gặp qua hắn, cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác quên hắn. Hoàng Tôn Thiên rất có thủ đoạn, cho dù bị Thủy Nguyên Hồng Mông đoạt xá, vẫn đem liên quan tới cùng Hàn Tuyệt ký ức phong tỏa, khiến cho Thủy Nguyên Hồng Mông còn không biết hắn cùng Hàn Tuyệt quan hệ. Hàn Tuyệt đưa tay vẫy một cái, trực tiếp đem Hoàng Tôn Thiên từ Thủy Nguyên Hồng Mông thể nội tước đoạt. Thủy Nguyên Hồng Mông nhục thân trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ, huyết nhục như bùn bên dưới sập, cả kinh hắn vội vàng thi pháp cưỡng ép khôi phục nhục thân, nhưng không có Hoàng Tôn Thiên hồn phách, hắn không cách nào khống chế cỗ này Hồng Mông ma thần nhục thân. Hoàng Tôn Thiên mở mắt thấy đến Hàn Tuyệt cũng là thất thần, còn tưởng rằng chính mình trúng huyễn thuật. Đúng lúc này, Thủy Nguyên Hồng Mông nhục thân bỗng nhiên ổn định, cái kia cỗ cảm giác khó chịu biến mất, thân thể của hắn đi theo phân liệt chia ra thành hai tôn nhục thân, một cái cùng Hoàng Tôn Thiên dung hợp. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, Hoàng Tôn Thiên, ngươi muốn giết hắn sao? Hoàng Tôn Thiên lấy lại tinh thần mà đến, khó có thể tin nhìn về phía mình hai tay, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Làm sao có thể, đây là thủ đoạn gì? Chủ nhân hắn ra sao tu vi? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vì sao để cho ta tuyển? Hàn Tuyệt cười nói, không cần phải lo lắng, thật là ta, ngay cả ám hiệu đều không cần đúng, hiện tại chỉ cần ngươi muốn hắn chết ta liền để hắn chết. Hoàng Tôn Thiên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình. Hắn mở miệng nói, nếu là ta không muốn hắn chết đâu. Trước đó hắn sở dĩ muốn giết Thủy Nguyên Hồng Mông, là bởi vì uy hiếp quá lớn, nhưng hiện tại xem ra uy hiếp bởi vì Hàn Tuyệt đã biến mất. Quảng cáo, từ nay về sau, các ngươi đều là Hồng Mông ma thần, nhục thể của các ngươi tương đương với song bào huynh đệ. Hàn Tuyệt hồi đáp, Hoàng Tôn Thiên nhìn về phía Thủy Nguyên Hồng Mông, giờ phút này, tên này trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, chấn kinh tuyệt vọng các loại vẻ phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Nguyên Hồng Mông trước đó cho là mình coi như không phải mạnh nhất cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại, có thể đối mặt Hàn Tuyệt, hắn tràn ngập cảm giác bất lực, hắn thậm chí không biết Hàn Tuyệt vừa rồi làm cái gì, đem Hồng Mông ma thần nhục thân hóa thành hai tôn thủ đoạn, thật bất khả tư nghị a, chẳng phải là nói, hắn có thể lợi dụng Hoàng Tôn Thiên thân thể, sáng tạo vô số Hồng Mông ma thần. Thủy Nguyên Hồng Mông càng nghĩ càng sợ hãi, tại sao có thể có như vậy tồn tại? Hàn Tuyệt nhìn về phía Thủy Nguyên Hồng Mông, nói: Hàn Hoang là của ta nhi tử, trước ngươi muốn tiến hóa thành Hồng Mông ma thần, thất bại cũng không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì ta, hỗn độn chỉ cho phép có một vị Hồng Mông ma thần, con của ta cũng là bởi vì ta tồn tại, mới tại trong bụng mẹ thai nghén mấy trăm vạn năm. Thủy Nguyên Hồng Mông trừng to mắt, Hoàng Tôn Thiên cũng là như thế. Chuyện này quá rung động, ở trong hỗn độn, không phải nhận định thần uy thiên thánh là hỗn độn ma thần sao? Vô tận thời đại sắp đến, cũ quy tắc cuối cùng rồi sẽ mất đi, về sau Hồng Mông cũng không chỉ một chỗ. Hàn Tuyệt ung dung nói ra, sở dĩ cứu Thủy Nguyên Hồng Mông một tay, là bởi vì hắn cảm thấy Thủy Nguyên Hồng Mông rất giống chính mình. Thủy Nguyên Hồng Mông lặng yên không tiếng động muốn trở thành Hồng Mông ma thần quá ẩn nhẫn. Đương nhiên, Hàn Tuyệt cũng sẽ một mực chú ý hắn, nếu là sẽ uy hiếp được chính mình, lại diệt trừ là được. Trước mắt xem ra, gần như không có khả năng, Hồng Mông ma thần cùng Trung Nguyên ma thần còn lâu mới có thể so sánh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.